Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 187. Chương 187, Hổ Si hứa trừ. Lại nói Thiệu Dương trầm tư một phen, vẫn là nhẫn nhịn lại cấp bách tâm tư. Chuyện tu luyện là một bước một cái dấu chân, làm gì chắc đó, một bước tham nhanh rất có thể sẽ để căn cơ bất ổn, đằng sau không thể không dùng gấp đôi, thậm chí nhiều lần khí lực để đền bù, rất là không khôn ngoan. Cho nên, Thiệu Dương đem Quang Vũ Chân Thư hoàn toàn đọc thuộc lòng quen thuộc về sau, liền tạm thời dừng lại, bắt đầu nghe ngóng hai loại khác pháp môn, Mạch Đức Tân Thư cùng Hứa Chử Tâm Đắc. Mạch Đức Tân Thư, Thiệu Dương không có gì đầu mối. Nhưng Hứa Chử tu luyện tâm đắc, Thiệu Dương cảm thấy vẫn là có mấy phần hy vọng. Cho nên, Thiệu Dương một lần nữa đi bái kiến Tào Thuần. Người muốn trọng khang tu luyện tâm đắc. Tào Thuần nghe Thiệu Dương nói rõ ý đồ đến, lộ ra vẻ do dự. Thiệu Dương mở miệng, đúng, còn xin tướng quân chỉ điểm. Tào Thuần thở dài, ta cùng trọng khang vậy không có quá sâu giao tình, thậm chí mấy năm trước còn đã từng phát sinh qua một chuyện nhỏ, để hắn cùng chúng ta những thứ này chủng tộc tướng quân trong lúc đó có một ít không thoải mái. Ta không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều, chỉ có thể cho ngươi một phong thư, để ngươi mang đến chuyển giao Hứa Chử. Về phần có thể hay không đòi hỏi đến hắn tu luyện tâm đắc, chỉ có thể nhìn chính ngươi. Đa tạ tướng quân, Thiệu Dương vẫn là cảm ơn. Hắn biết Tào Thuần không có nói láo. Hứa Chử, Hổ Si, Tào Tháo xưa nay tín nhiệm có thừa, để hắn làm chính mình cận vệ, một mực theo bên người, tín trọng cơ hồ còn tại Tào thị trung tướng phía trên. Về sau Tào Tháo qua đời, Hứa Chử khổ đến ói máu, có thể thấy được trung tâm. Tào Tháo cùng Hứa Chử có thể nói là cũng quân thần cũng hảo hữu quan hệ. Bất quá, cùng cái khác Tào thị trọng thần, Hứa Chử quan hệ liền đều tương đối bình thường. Vậy đại khái cũng là hắn vị trí. Chuyện tất nhiên, trong truyền thuyết một lần Tào Nhân muốn mời Hứa Chử đến ngồi xuống một bên trò chuyện, lại bị Hứa Chử lấy phải bảo vệ Tào Tháo lý do cứng nhắc cự tuyệt. Có thể thấy được lốm đốm, Hổ Báo Kỵ Phương Diệp muốn tới gặp ta. Vũ vệ doanh bên trong, Hứa Chử nghe thủ hạ đến đây bẩm báo, nhướng mày, không thấy. Phương Diệp bây giờ danh tiếng chính thịnh, Hứa Chử tự nhiên cũng có chỗ nghe, nhưng hắn căn bản không quan tâm, vậy không có hứng thú. Về phần Phương Diệp bị Tào Thuần ban thưởng lấy Hổ Lâm chữ, Hứa Chử hoàn toàn cũng là hờ hững đối mặt. Hắn, Hổ Si, danh hào là giết địch không đếm được, bị ba chu ngựa Muki tôn xưng, chỉ là một cái hổ báo kỵ đồn trưởng, tính là cái gì? Bất quá, thủ hạ kia vội vàng nói, thủ hạ vốn cũng nói như vậy, bất quá, hắn nói hắn có Tào Thuần tướng quân thư. Hứa Chử mặt lạnh lấy, thật lâu về sau mới nói, để hắn vào đi, vũ vệ doanh. Tào Tháo tuần tự thiết vũ vệ, trung lũy, trung kiên, kỵ binh dũng mãnh, du kích vân, vân năm doanh, trong đó vũ vệ doanh chính là do Hứa Chử chỉ huy. Chủ yếu gánh chịu bảo hộ Tào Tháo chức trách, vũ vệ doanh bên trong cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Dù là về sau Tào Phi, Tào Duệ vậy y nguyên đều mười phần tín trọng, Thiệu Dương đi vào nơi này. Quả nhiên vậy, cảm nhận được một loại túc sát ngưng trọng bầu không khí. Phương Diệp, nghe nói ngươi cũng dám chữ Hổ Lâm, ta cũng phải thử một chút thân thủ của ngươi. Lại nói Thiệu Dương đi chưa được hai bước, liền đã chỉ nghe hét lớn một tiếng. Hô, một cái trưởng phong từ một bên chụp đi qua. Thiệu Dương nhượng bộ, đồng thời trở tay một cái thủ ấn nghênh tiếp. Bồng, kinh khí giao kích. Người kia liền lùi lại ba bước. Thiệu Dương quát, đón thêm ta một trường. Đi theo một cái dậm chân đuổi theo, lại là một trường vỗ tới. người kia lập tức biến sắc, không dám đón đỡ, lách mình tránh ra, lưu lại tính danh, Thiệu Dương Quát, người kia đã bỏ chạy, tướng bên thua, sao dám lưu danh, rút đi không thấy, Thiệu Dương tiếp tục sải bước tiến lên, nhưng cái này cũng không hề là ví dụ đầu tiên, rất nhanh, lại liên tục bị ba lần tập kích, Thiệu Dương hóa giải, hắn cũng đành chịu, Tào Thuần cho hắn, Hổ Lâm, chữ, kéo cừu hận hiệu quả thật sự là vừa vặn. Cuối cùng, Thiệu Dương đi vào Hứa Chử trong chướng, đã thấy Hứa Chử chính trần trụi cánh tay, quơ một đôi búa tạ. Búa tạ hư không bên trong xẹt qua, mang theo tiếng gió gào thét, chùy ánh sáng lạnh thấu xương, sát khí tung hoành. Thiệu Dương ở một bên liền đã cảm thụ được rõ ràng. Lấy Hứa Chử thực lực, trên trán lại cũng ẩn ẩn xuất mồ hôi. Sau một hồi khá lâu, Hứa Chử mới dừng lại, đem một đôi búa tạ tiện tay nhét vào đại trướng một góc. Búa tạ đâm vào trên mặt đất, phát ra ầm ầm âm thanh, phảng phất liền dưới chân mặt đất đều chấn động mấy lần. Hứa Chử nhìn về phía Thiệu Dương, đem thư mang lên đi. Hắn bỏ qua tin, triển khai đảo qua, một lát sau cũng đã đem tin buông xuống. Một lần nữa nhìn về phía Thiệu Dương, ngươi muốn học ta luyện thể chi pháp? Vâng, Thiệu Dương thản nhiên thừa nhận. Hứa Chử cười lạnh nhìn xem Thiệu Dương, để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Hắn ngồi ngay ngắn bất động, trên thân nhưng dần dần tản mát ra nồng đậm huyết khí, thậm chí liền thân trước trong không khí đều phảng phất có từng tia từng sợi huyết tuyến xông vào mũi, mùi tanh tràn ngập tới, sát khí bốn phía làm cho người nhịn không được hai cỗ run run. Thiệu Dương trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phảng phất đặt mình vào tại bên trong chiến trường, chung quanh thi thể đang nằm, đầu đầu cũng có tàn chi đoạn xương cốt, sát khí hơn người. Thiệu Dương phảng phất lẻ loi một mình, đối mặt với vô cùng vô tận quân địch, mà đồng bạn bên cạnh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đáy lòng của hắn không khỏi hiện ra tuyệt vọng, bất lực, thống hổ đủ loại cảm xúc. Thật là lợi hại, không hổ là Tam Quốc bên trong nổi tiếng bên ngoài, Hổ Si. Thiệu Dương nhục thể bồng nhưng tuôn ra lực lượng tràn trề. Tự nhiên mà vậy kỹ pháp sinh sinh chống lại cỗ này sát khí. Đây là Hứa Chử từ vô số thi thể bên trong leo ra, tự nhiên mà vậy ngưng tụ ra sát khí. Hắn căn bản không có vận chuyển một tơ một hào linh giác chi lực. Bạch bạch bạch, Thiệu Dương liền lùi lại ba bước, lại rốt cục đem cái này một cỗ sát khí chống đỡ. Hướng Hứa Chử liền ôm quyền, tướng quân lợi hại, Thiệu Dương chân thành nói ra. Hứa Chử thu liễm một thân khí thế, hướng Thiệu Dương gật gật đầu. Ngươi không sai, đa tạ tướng quân. Thiệu Dương mừng rỡ. Hứa Chử chậm rãi nói, không phải ta của mình quý, đều là vì thừa tướng hiệu lực. Nếu có thể trợ giúp cho ngươi, ta tự nhưng sẽ không keo kiệt. Bất quá, ta luyện thể chi pháp, sát khí quá nặng, đối với thân thể tổn thương cũng quá đại, nếu là nền tảng không đủ, luyện tập pháp này e sợ ngược lại là có hại vô ích. Thiệu Dương đã thể ngộ đến mấy phần, gật gật đầu, trách không được Hứa Chử luyện thể chi pháp rất ít nghe nói có những người khác tu tập. Bất quá, Thiệu Dương vẫn thành khẩn nói, mặt tướng vẫn là nghĩ thử một lần. Hứa Chử thản nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn đã cất bước hướng ngoài chướng đi đến. Thiệu Dương không rõ nói ý, vội vàng từ phía sau đuổi theo. Tướng quân, tướng quân, Hứa Chử đi ra, chung quanh vũ vệ doanh binh sĩ, bất luận chức vị cao thấp, đều thành tâm thành ý hướng Hứa Chử ân cần thăm hỏi. Nhìn ra, Hứa Chử tại vũ vệ doanh bên trong uy vọng cực cao. Hứa Chử hướng bọn hắn gật gật đầu, không nói một lời, nhanh chân xuyên qua. Thiệu Dương vội vàng đuổi theo. Trung tướng nhìn Thiệu Dương đi theo Hứa Chử, đều có chút hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi thăm. Vậy tự nhiên không người ngăn cản. Giết, giết, trong quân tự nhiên có không ít quân tốt đang huấn luyện. Ven đường liền có trăm người thương trận, cầm súng đâm thẳng, giết người chi khí xông thẳng lên trời. Hứa Chử trực tiếp xuyên qua. Thiệu Dương nhớ tới chính mình, đóng vai, thân phận. Tự nhiên vậy điềm nhiên như không có việc gì, không nói một lời đi theo. Rất nhanh, Hứa Chử đã mang theo Thiệu Dương, một đường thâm nhập Vũ Vệ Doanh hậu doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.